trước đây người nữ nhân này truy sát bạn của Phục Tiêu Mị, thật đúng là có thể là cố ý chém gió. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 254, nữ nhân tự cho là đúng. Phục Tiêu Mị tức giận trên mặt đỏ bừng, thậm chí tay đều phát run. Ninh Thành xem trong lòng thầm than, hắn biết Phục Tiêu Mị cũng thời gian rất lâu, nhưng chưa từng thấy qua hắn tức giận như thế. Khó trách hắn không muốn trở lại Phục Lăng Sơn Trang, có một người muội muội như vậy, cho dù ai cũng không muốn trở về. Thế nào, ngươi còn muốn cùng ta đánh một trận sao? Chỉ bằng ngươi điểm ấy tu vi? Phục Thắng Nam khinh thường nhìn lướt qua Phục Tiêu Mị. Quên đi, Thắng Nam, ca ca ngươi cũng không phải là hàng ngày trở về. Lam váy nữ tử ở một bên khuyên giải nói. Phục Thắng Nam mắt lạnh quét một chút Ninh Thành, lúc này mới nói với Phục Tiêu Mị, nhìn ở Hạm Thụy mặt mũi, ta tha cho ngươi một lần. Nói xong nàng lại nhìn chằm chằm Ninh Thành nói, ta cảnh cáo ngươi, Phương Dịch con kiến hôi, nếu như muốn đánh chủ ý Phục Lăng Sơn Trang Linh Thạch, nhớ đem cổ của mình rửa sạch, đồ không biết xấu hổ. Ngươi ăn bậy có thể nhưng đừng có đái bậy nhá. Nếu mà ngươi là Phục Lăng Sơn Trang trang chủ, 10 kiệu lớn cũng đừng học rước được Ninh gia ra đây đến. Ninh Thành bị người nữ nhân này trái một câu cút, phải một câu con kiến hôi không biết xấu hổ trong lòng tức giận. Hắn tới nơi này, còn thật là cho Phục Tiêu Mị mặt mũi, người nữ nhân này cho là mình là ai à? Ngươi muốn chết? Phục Thắng Nam cả người sát khí bốn phía, trường kiếm sau lưng đã tự động bay lên. Thắng Nam, là chuyện gì xảy ra? Vì sao ca ca ngươi trở lại một cái, ngươi liền muốn động thủ? Một thanh âm hơi bất mãn của cô gái truyền đến. Phục Tiêu Mị nghe được cái thanh âm này sau đó, lập tức đại hỉ nói. Mẹ, ta dẫn theo một người bạn trở về, thế nhưng Thắng Nam lại muốn chúng ta cút, thật sự là khinh người quá đáng. Ninh Tật lập tức đã nhìn thấy một người trung niên mỹ phụ ra hiện ở trước mắt hắn. Hắn thậm chí không có thấy trung niên mỹ phụ này là thế nào đi tới. Trung niên này mỹ phụ nghe xong lời của Phục Tiêu Mị sau đó, đối với Ninh Thành mỉm cười gật đầu. Hoan nghênh ngươi tới chúng ta Phục Lăng Sơn Trang làm khách. Ninh Thành trong lòng khiếp sợ, hắn khẳng định tất cả các cao thủ mình đã từng thấy, không có một tu sĩ nào có tu vi cao như trung niên mỹ phụ này. Hắn liền vội vàng khom người ôm quyền ân cần thăm hỏi. Ninh Tiểu Thành ra mắt bá mẫu. Thảo nào Phục Tiêu Mị đi ra ngoài cũng không có ai có dũng khí đơn giản đi trêu chọc. Người này lão nương tu vi cũng quá cao một điểm. Thấy trung niên này mỹ phụ hoan nghênh Ninh Thành, Phục Thắng Nam hừ lạnh một tiếng, ngay cả lời cũng không nói, lôi kéo bên người lam váy nữ tử cấp tốc rời đi. Trung niên mỹ phụ thấy một màn này, cũng chỉ là nhíu mày một cái, cũng không nói thêm gì. Mẹ, đây là bằng hữu của ta Ninh Tiểu Thành, tu vi của hắn có chút thấp. Ta muốn dẫn hắn đến trong linh tùy trì tu luyện một đoạn thời gian. Phục Tiêu Mị thấy Phục Thắng Nam đã đi rồi, sắc mặt lập tức liền khôi phục bình thường, nhanh chóng nũng nịu nói. Trung niên Mị phụ thở dài nói, Tiêu Mị, gia tộc linh tùy trì không phải tùy tiện liền có thể vào tu luyện, coi như là ngươi, cũng phải xin phép, ta cũng không làm chủ được cái này. Phục Tiêu Mị có chút không cho là đúng nói. Thắng Nam có thể tu luyện tới nguyên hồn cảnh, còn chưa phải là lại gần gia tộc linh tùy trì cùng tông môn tiểu linh vực. Bằng không nàng tối đa cũng chỉ là một huyền đan hậu kỳ mà thôi. Ninh Thành giờ mới hiểu được, vì sao Phục Thắng Nam này cùng Hạm Thụy tu vi cao như vậy, thì ra là có chỗ chuyên môn tu luyện. Đáng tiếc hắn một cái tán tu, chỉ có thể tìm kiếm một ít linh thạch cùng đan dược tu luyện. Trước hắn ở Đại An Xâm Lâm cũng tìm được qua một cái linh trì, bất quá này linh trì chất lượng không cao, hơn nửa số lượng cũng rất ít mà thôi. Nếu mà hắn cũng có thể có một chỗ tu luyện thánh địa như vậy, toàn tâm toàn ý đi vào tu luyện, nói vậy tu vi cũng sẽ không ngừng tiến bộ. Gia tộc linh tùy trì lượng rất có hạn, xa xa so ra kém tông môn tiểu linh vực. Chỉ là hiện tại Lạc Hồng Kiếm Tông quản lý cực kỳ nghiêm ngặt, coi như là ta cũng không cách nào giúp bằng hữu ngươi tiến vào Lạc Hồng Kiếm Tông trở thành một đệ tử nòng cốt. Không phải đệ tử nòng cốt, coi như là vào Lạc Hồng Kiếm Tông, dưới tình huống không có đặc thù cống hiến, cũng thì không cách nào tiến vào tiểu linh vực tu luyện. Trung niên Mỹ phụ đối với Phục Tiêu Mị cực kỳ cưng chiều, chỉ là nàng thật sự là không giúp được cái này. Ninh Thành lại từ trong mắt trung niên này mỹ phụ nhìn thấy một tia ưu sầu. Hắn chủ động ôm quyền nói, đa tạ bá mẫu hậu ái. Ta muốn xin hỏi một chút tiến vào Lạc Hồng Kiếm Tông tiểu linh vực tu luyện, ngoại trừ đệ tử nòng cốt ra, còn lại đệ tử cần cống hiến gì mới có thể vào? Ninh Thành trong lòng đã có chút khát vọng tiến vào đại tông môn tu luyện thánh địa đi tu luyện, tu vi của hắn ở Nhạc Châu liền theo không kịp, hiện tại đến Thiên Châu, càng là lạc hậu nhiều lắm. Gần nhất tông môn ra một sự tình, ta cùng Tiêu Mỹ phụ thân cũng bị liên lụy đến trong đó. Như vậy đi, ta an bài trước ngươi tiến vào Lạc Hồng Kiếm Tông nội môn, chờ tương lai ta sẽ giúp ngươi xem một chút có thể hay không đi vào tiểu linh vực tu luyện. Trung niên Mỹ phụ căn bản cũng không có hỏi Ninh Thành lai lịch cùng thứ khác, chỉ là bởi vì Ninh Thành là bằng hữu của con trai của nàng, liền không thèm để ý chút nào hỗ trợ. Ninh Thành lúc này mới hiểu ra tính cách của Phục Tiêu Mỹ là từ chỗ nào mà đến, thì ra là thừa kế từ mẹ hắn. Đa tạ bá mẫu, ta muốn chính bản thân đi nhìn thử một chút, có thể hay không thông qua tông môn khảo thí tiến vào Lạc Hồng Kiếm Tông, nếu mà không thể, lại sẽ xin bá mẫu hỗ trợ. Nếu mà chuyện gì đều còn không có chính bản thân đi thử một chút, đã xin bá mẫu hỗ trợ, vậy cũng quá vô dụng rồi. Ninh Thành nhanh chóng nói cảm tạ, hắn nhìn ra mẹ của Phục Tiêu Mỹ có chút ưu sầu trong người, nghe nàng nói. Ninh Thành suy đoán những thứ này ưu sầu khả năng cùng tông môn có quan hệ. Nếu mà hắn hiện tại lại thỉnh cầu đối phương hỗ trợ, nói không chừng đối với Phục Tiêu Mỹ mẹ càng là bất lợi. Quả nhiên lời của Ninh Thành nói ra sau đó, trung niên Mỹ phụ trong mắt lộ ra một vẻ vui mừng. Nàng tuy rằng không thèm để ý nhi tử kết bạn với ai, thế nhưng trong lòng cũng là hy vọng con trai mình kết giao bằng hữu không phải đều là một đám tiểu nhân lợi dụng nhi tử. Tốt. Tốt, ngươi đi xem thử một chút, nếu mà không được, ta nhất định giúp ngươi gia nhập Lạc Hồng Kiếm Tông. 3 tháng sau đó, Lạc Hồng Kiếm Tông sẽ tuyển chọn đệ tử, để cho Tiêu Mỹ mang ngươi đi qua. Tuổi ngươi không lớn lắm có thể tu luyện tới huyền dịch tầng 7, coi như là không tệ, tin tưởng là có cơ hội. Trung niên Mỹ phụ rất là vui vẻ nói. Phục Tiêu Mỹ liền vội vàng nói, mẹ ngươi yên tâm. Tiểu Thành huynh khẳng định có thể thi đậu. Hí hí. Trung niên Mỹ phụ đối với Ninh Thành gật đầu, sau đó lại yêu thương nói với Phục Tiêu Mỹ, ta biết ngươi trở về, cố ý tới xem một chút. Hiện tại ta phải về tông môn, linh thạch của ngươi còn có đủ dùng hay không? Ta linh thạch còn rất nhiều, mẹ không cần lo lắng. Phục Tiêu Mỹ giơ nhẫn trong tay lên khoe. Trung niên Mỹ phụ đi rồi, Ninh Thành cũng chỉ là ngồi một hồi, liền mượn cớ cáo từ Tiêu Mỹ rời đi. Phục Tiêu Mỹ có một người muội muội như vậy, hắn thực sự không muốn tiếp tục ở tại chỗ này. Ninh Thành đi tới Phổ Bảo Tức Sạn, tìm một cái căn phòng trung cấp đi vào. Hắn quyết định ở chỗ này chờ cô gái áo đen kia đến. Hắn cảm giác cô gái áo đen kia đối với hắn không có gì ác ý. Hắn cũng rất muốn biết, cô gái áo đen này muốn tìm hắn tới cùng là bởi vì chuyện gì. Đồng thời Ninh Thành cũng rất muốn gia nhập Lạc Hồng Kiếm Tông. Lạc Hồng Kiếm Tông cái kia tu luyện tiểu linh vực đối với hắn lực hấp dẫn rất lớn. Nếu Phục Thắng Nam có thể ở trong tiểu linh vực tu luyện tới nguyên hồn tầng 1, hắn cũng có thể. Ninh Thành không nghĩ qua muốn tu luyện tới nguyên hồn 1 tầng, chỉ cần có thể ở tiểu linh vực đem bản thân đan hồ lấp đầy, hắn liền đủ hài lòng. Theo 1 năm qua, Ninh Thành đối với khát vọng trở lại địa cầu càng là tăng lên. Hắn không dám chắc nơi này thời gian trôi qua cùng địa cầu thời gian trôi qua có phải là giống nhau hay không. Nếu mà là giống nhau, chờ hắn tu luyện 100 năm, Nhược Lan đã sớm già và mất. Nhược Lan mất, hắn trở về nữa có ý nghĩa gì nữa? Đối với Dịch Tinh Đại Lục 99% tu sĩ mà nói, tu luyện mục đích chính là vì lực lượng cường đại hơn, càng vĩnh cửu thọ mệnh, càng sâu xa huyền bí miệng. Thế nhưng đối với Ninh Thành mà nói, không ngừng chạy ngược chạy xuôi, không ngừng tìm kiếm tài nguyên tu luyện, mục đích cũng chỉ có một, hy vọng có một ngày hắn còn có thể trở lại địa cầu. Vốn hắn biết cái khả năng này cực kỳ bé nhỏ, nhưng ở huyết hà đáy nhìn thấy cái kia hài cốt sau đó, hắn trái lại có một mục tiêu, đối với trở lại địa cầu càng là có lòng tin. Chỉ cần hắn có thể tìm tới đồ đạc mà hài cốt cần, Có lẽ hắn thực sự có thể trở về tới địa cầu đi. Phổ Bảo Tức Sạn không hổ là La Lăng Thành to lớn nhất tức sạn. Ninh Thành tìm chỉ là một cái trung cấp căn phòng. Phòng này chẳng những linh khí nồng nặc, cấm chế cùng che đậy trận pháp cũng không giống bình thường. Trong phòng, càng là có hai cái phòng tu luyện. Ninh Thành quan sát một phen phòng này, hắn quyết định chính bản thân bố trí lại một cái che đậy trận pháp. Dù cho hắn không dự định xuất ra bí mật đồ đạc ra, ở trong tức sạn, có thể cẩn thận một phần, vẫn còn là cẩn thận một phần tốt hơn. Đang ở thời điểm Ninh Thành dự định ở gian phòng tiếp tục bố trí trận pháp, cửa cấm chế bị di chuyển. Ninh Thành thần thức lập tức liền quét Phục Thắng Nam cùng mặt khác người kia lam váy nữ tu. Hai cô gái này lúc này đang đứng ở cửa phòng của hắn. Có chuyện gì? Ninh Thành mở ra cấm chế, không chút biểu tình nói một câu. Ta cố ý lại xuất hiện cảnh cáo ngươi một câu, ngươi lập tức cút ra khỏi La Lăng Thành cho ta. Bằng không bà cô đây nhất định giết ngươi tế kiếm. Phục Thắng Nam vẻ mặt sát khí nhìn chằm chằm Ninh Thành, từng chữ từng câu nói. Cút đi. Ninh Thành mắng ra một câu sau đó, không chút do dự đem cửa cấm chế lần thứ hai đóng lại. Nơi này cũng không phải là Phục Lăng Sơn Trang, nữ nhân này cũng quá tự cho là đúng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 255, ngươi lại bại ra như thế, tên hỗn đản này. Phục Thắng Nam sắc mặt tái xanh nhìn chằm chằm Ninh Thành căn phòng, nàng không nghĩ tới một cái nho nhỏ huyền dịch con kiến hôi cũng dám lớn lối như vậy. Nàng cũng không phải lần đầu tiên gặp phải người muốn từ trong tay Phục Tiêu Mị lừa gạt linh thạch. Người như thế mỗi lần đều có thể bị nàng chỉnh rất thảm. Thế nhưng ngày hôm nay nàng lại gặp một tên không hề sợ mình. Cũng may nàng còn có lý trí, tới nơi này xúc động cấm chế tìm Ninh Thành đi ra còn có thể nói đi qua. Nếu mà nàng có dũng khí phá hư Ninh Thành gian phòng cấm chế, vậy thì không phải là sự tình đơn giản. Phổ Bảo Tức Sạn hậu trường cũng không nhỏ, cũng không phải nàng Phục Lăng Sơn Trang có thể quản đến. Thắng Nam, chúng ta đi thôi. Người này đầu khớp xương thoạt nhìn thực cứng, hẳn không phải là cái loại này muốn dựa vào Tiêu Mị sư huynh lăn lộn kiếm linh thạch. Hạm Thụy nữ tử ở một bên khuyên nói một câu. Ta sẽ tìm người theo dõi hắn, xem hắn có đúng hay không cả đời liền lưu lại ở bên trong phòng hay không. Phục Thắng Nam hận hận nói xong, cũng chỉ có thể theo lam váy nữ tử rời đi Ninh Thành căn phòng. Đánh lên cấm chế sau đó, Ninh Thành đã chuẩn bị việc Phục Thắng Nam phá cửa mà vào. Nếu mà Phục Thắng Nam phá cửa mà vào, hắn quyết định toàn lực xuất thủ. Dù cho hắn chỉ có huyền dịch tầng 7, thế nhưng thần thức cùng chân nguyên ngưng luyện cũng không phải bình thường tu sĩ có thể so. Cùng lắm thì đánh xong, hắn liền rời đi La Lăng Thành. Để cho Ninh Thành không có nghĩ tới là, hắn ở bên trong phòng đợi một nén nhang, chẳng những không có đợi được Phục Thắng Nam phá cửa mà vào, hơn nữa thần thức còn quét thấy Phục Thắng Nam xoay người rời đi. Nói vậy người nữ nhân này cũng kiêng kỵ tức sạn thế lực. Nếu đã đi rồi, Ninh Thành cũng không có để ý, hắn một bên luyện đan, một bên rèn luyện thần trí của mình. Ở sau khi Ninh Thành biết chỗ tốt của thần thức cường đại, chỉ cần vừa rỗi, hắn liền bắt đầu rèn luyện thần trí của mình. Hắn không có chuyên môn rèn luyện thần thức công pháp, đã có một bộ công pháp chính bản thân nghiên cứu ra được. Hơn 2 tháng thoáng một cái đã qua, 2 ngày sau chính là tròn 3 tháng. Để cho Ninh Thành nghi ngờ là, chẳng những Phục Thắng Nam không có gây sự với hắn, coi như là Phục Tiêu Mị cũng không đến. Theo lý thuyết Phục Tiêu Mị sẽ tìm đến hắn đi Lạc Hồng Kiếm Tông tham gia đệ tử tuyển chọn, thế nhưng cũng không biết vì sao đến bây giờ còn không có tới. Ninh Thành đối với Phục Tiêu Mị cũng không lo lắng, Phục Tiêu Mị là người của Phục Lăng Sơn Trang. Hơn nữa mẹ hắn là một cái cường đại tồn tại như vậy, ở La Lăng Thành sẽ không có việc gì. Mắt thấy ngày Lạc Hồng Kiếm Tông tuyển chọn đệ tử sắp đến, Ninh Thành đem bản thân dịch dung toàn bộ bỏ đi. Phục Tiêu Mị không đến, hắn cũng muốn đi Lạc Hồng Kiếm Tông. Đi Lạc Hồng Kiếm Tông tham gia đệ tử tuyển chọn, hắn cũng không dám tiếp tục dịch dung. Hắn và Hắc Y Nữ Tu đã hẹn xong, ở Phổ Bảo Tức Sạn gặp mặt. Nếu đối phương đến bây giờ còn chưa có tới, hắn cũng không muốn tiếp tục chờ nữa. Ninh Thành mới vừa đi ra gian phòng, Phổ Bảo tức sạn một cái tiểu nhị liền vội vội vàng vàng đón. Xin hỏi ngài là Ninh Tiểu Thành sao? Không sai. Ninh Thành gật đầu. Nơi này ngài có một phong thư, là Phục Lăng Sơn Trang Phục thiếu gia phái người đưa tới. Tiểu nhị vội vàng lấy ra một phong thư đưa cho Ninh Thành. Ninh Thành tiếp nhận thư, biết Phục Tiêu Mị nhất định là có chuyện rồi. Tiểu Thành huynh, bởi vì ra một sự tình, cha ta trở về nhất định muốn ta ở gia tộc Linh Tùy Trì bế quan, không tới nguyên hồn tu vi không cho phép đi ra. Cho nên ta không có khả năng cùng ngươi đi tham gia Lạc Hồng Kiếm Tông đệ tử tuyển chọn. Ngươi yên tâm, ta đã cùng mẹ ta kể qua. Coi như là ngươi tham gia tuyển chọn thất bại, mẹ ta nhất định sẽ giúp ngươi tiến vào Lạc Hồng Kiếm Tông trở thành nội môn đệ tử. Ngoài ra thời điểm ngươi tham gia tuyển chọn, nhất định không có khả năng dịch dung, nếu không, hậu quả rất nghiêm trọng. Phía sau là một đống lớn ân cần thăm hỏi, cùng tham gia đệ tử tuyển chọn một phần chi tiết. Ninh Thành thu hồi lá thư, trong lòng rất là cảm kích. Hắn thật không ngờ chính bản thân dịch dung sự tình Phục Tiêu Mị đã biết. Chắc là Phục Tiêu Mị mẹ nói cho hắn biết. Dùng mẹ Phục Tiêu Mị bản lĩnh, liếc mắt một liền thấy rõ hắn dịch dung căn bản cũng không phải là việc khó gì. Phục Tiêu Mị biết mình dịch dung, vẫn như cũ là rất chân thành đối đãi hắn. Thậm chí không có dò hỏi tại sao mình dịch dung. Có thể thấy được đây là một tên gia hỏa có thể làm bạn chí cốt. Thảo nào cái kia Phục Thắng Nam không có tới phiền hắn, thì ra là biết Phục Tiêu Mị đã bế quan. Dùng Phục Tiêu Mị huyền đan tầng 6, muốn thăng cấp đến nguyên hồn cảnh, coi như là có Linh Tùy Trì tu luyện, phỏng chừng cũng không phải chuyện gì dễ dàng. Ninh Thành chỉ có thể âm thầm ước ao, những đại gia tộc này cùng đại tông môn đệ tử phúc lợi. Quả nhiên là tốt không phản đối. Hắn một cái tán tu, muốn phải tiếp tục thăng cấp. Nếu mà không nghe theo dựa vào một cái đại tông môn, đây tuyệt đối là môn vàn khó khăn. Coi như là hắn có chút cơ duyên, có Huyền Hoàng Châu, nhưng không ai chỉ điểm, cũng là vô cùng gian nan. Không nghĩ tới ngươi thật đúng là ở chỗ này, xem ra ta không có nhìn lầm người. Một cái thanh âm thanh thúy cắt đứt Ninh Thành trầm tư. Ninh Thành dương mắt đã nhìn thấy cái kia hắc y nữ tu. Lúc này hắc y nữ tu đã thay đổi một bộ quần áo, đổi thành sắc váy vàng. Mặc dù người nữ nhân này dáng dấp không đẹp, da cũng là phi thường trắng, hợp với váy màu vàng nhạt cũng có chút đẹp mắt. Dù cho Ninh Thành không biết lai lịch của người nữ nhân này, cũng biết nàng không đơn giản. Chỉ có huyền dịch 9 tầng tu vi, có thể rời bến tìm kiếm thần thuyền đảo, sau đó lại bình yên vô sự trở lại Thiên Châu. Nữ nhân như vậy đơn giản mới là quái sự. Đó là đương nhiên, vị sư muội này giúp ta một lần, ta tự nhiên muốn chính miệng tạ ơn một chút. Ninh Thành ha hả cười ôm quyền nói. Nữ tu mỉm cười, đối với Ninh Thành tu vi so với nàng thấp hơn, trái lại gọi nàng sư muội cũng không thèm để ý. Chúng ta đi vào rồi hãy nói. Tốt, phòng của ta còn không có trà, đi ngay phòng của ta. Ninh Thành nói. Nữ tu theo Ninh Thành tiến vào phòng, thấy Ninh Thành đem gian phòng cấm chế đánh nhau sau đó, lúc này mới mỉm cười nói. Ta là Lương Khả Hinh, đến từ Đại Lương Chân Quốc, còn không biết ngươi xưng hô như thế nào. Ninh Thành trước nói với Phục Tiêu Mị chính bản thân gọi Ninh Tiểu Thành là bởi vì còn chưa quen thuộc, hắn cũng không có ý định cùng Phục Tiêu Mị gặp gỡ nhiều. Hiện tại hắn muốn đi Lạc Hồng Kiếm Tông báo danh tham gia tuyển chọn. Hắn cũng không có ý định tiếp tục dùng Ninh Tiểu Thành tên này, cho nên hắn chỉ là hơi một do dự liền nói. Ta là Ninh Thành, một cái tán tu. Ta xem ra ngươi là một cái tán tu, ngươi nói ta giúp ngươi một lần, ta đoán ngươi hẳn còn chưa biết ta là thế nào giúp ngươi. Tuy rằng ta nói ra có chút hiệp ân báo đáp ý tứ, ngươi sẽ khinh thường ta. Bất quá đây đối với ta rất trọng yếu. Lương Khả Hinh tuy rằng giọng nói cười tủm tỉm, bất quá phương thức nói chuyện lại gọn gàng dứt khoát. Ninh Thành cũng ôm quyền chính xác nói. Nguyện nghe rõ. Lương Khả Hinh ừ một tiếng nói. Sương Ti Kỳ là bằng hữu của ta. Nàng tiến vào phòng của ngươi chính là ta an bài. Nếu mà không phải ta để cho nàng tiến vào phòng của ngươi, lúc này ngươi đã ở trong phòng tham thận hào nguyên hồn tu sĩ uống linh trà. Về phần ngươi có thể hay không mở miệng uống, đó là một chuyện khác. Cái gì? Ninh Thành bỗng đứng lên, kinh dị nhìn chằm chằm Lương Khả Hinh. Lương lời của Khả Hinh thật sự là quá kinh người một chút. Hơn nữa nàng nói không sai, nếu mà không phải là bởi vì Xương Ti Kỳ sự tình, hắn tuyệt đối sẽ không rời đi tham thận hào. Thế nhưng hắn cũng không có hoài nghi lời của Lương Khả Hinh, bởi vì lúc đó đuổi theo hắn đi ra chính là cái kia nguyên hồn trung kỳ tu sĩ. Lương Khả Hinh giơ tay lên lấy ra hai cái chén, lần này Ninh Thành không đợi nàng lấy ra linh trà, liền chủ động lấy ra một cái chén ngọc cho Lương Khả Hinh rót đầy một ly trà. Đây là ta từ một người bạn nơi này mang tới, cũng không tệ lắm. Lương Khả Hinh chẳng nói đúng sai cười cười, cũng không có uống linh trà của Ninh Thành, ngược lại nói, ngươi có thể đi tới nơi này, tuyệt đối không phải người đơn giản. Ta tin tưởng hai mắt của mình không bị hoa, sẽ không nhìn lầm người. Vọng Thần Đảo truyền tống trận đã bị Bành lão đầu nặng nề giám thị hẳn lên, ngươi lại còn có thể bình yên vô sự đi tới nơi này. Ninh Thành không có để ý Lương Khả Hinh khen tặng, hắn giúp Lương Khả Hinh rót một chén linh trà sau đó, lần thứ hai ôm quyền cảm tạ một câu, nếu mà Xương Ti Kỳ là Lương sư tỷ an bài người, ta là thật phải cảm tạ sư tỷ ân cứu mạng. Đối với Ninh Thành đem sư muội xưng hô đổi thành sư tỷ, Lương Khả Hinh che miệng nhẹ nhàng cười, Ninh huynh vẫn là gọi ta sư muội sao? Nữ nhân luôn luôn hy vọng tuổi bản thân có thể nhỏ một chút. Tốt, xin Lương sư muội chỉ giáo. Ninh Thành cũng không có để ý một cái xưng hô. Lương Khả Hinh không có tiếp tục thừa nước đục thả câu, trực tiếp nói, người kia đánh vỡ phòng ngươi cấm chế nam tử tên là Lang Mậu, Ti Kỳ cùng hắn gặp gỡ cũng chỉ là tạm thời, mục đích đương nhiên là muốn ở trên tham thận hào nhận được giúp đỡ. Về phần Ti Kỳ lai lịch cùng nguyên nhân, ta không thể nói. Ti Kỳ đi tới phòng ngươi câu dẫn ngươi, cái chủ ý này cũng không phải Lang Mậu ra, mà là ta cùng Ti Kỳ nghĩ ra được. Đồng thời huy động Lang Mậu liên hợp trên thuyền chấp sự, chính là muốn đem ngươi đuổi ra hải thuyền. Ninh Thành thở dài nói, may là ta không có bị sắc dụ, nếu không, ngươi sẽ không xuất thủ cứu ta. Lương Khả Hinh lại là khẽ cười một tiếng, làm sao chứ, nếu mà ngươi thực sự bị sắc dụ, vậy chỉ có thể nói ngươi vận khí không tệ. Ti Kỳ cũng sẽ không phản kháng, nàng vốn là dự định đùa mà thành thật, không nghĩ tới một cái cơ hội tốt, ngươi lại bỏ lỡ. Ninh Thành cười khổ khoát tay áo, ta muốn biết ngươi tại sao phải giúp trở ta. Đồng thời ta cũng muốn biết, tham thận hào này nguyên hồn tu sĩ, tại sao muốn giết ta. Ninh Thành nhưng không quá tin tưởng Xương Ti Kỳ sẽ đùa mà thành thật, lời như vậy nghe một chút thì thôi, không cần quả nhiên. Lương Khả Hinh hiểu Ninh Thành hoài nghi, lập tức nói, chúng ta đây liền từ nguyên hồn này tu sĩ tại sao muốn giết ngươi nói đi. Ta nghĩ ngươi nhất định chiếm được thần thạch, hơn nữa còn chiếm được không chỉ một tấm. Không chỉ như thế, ngươi lấy được thần thạch đẳng cấp còn rất cao. Ninh Thành cũng không có kích động, hắn biết người khác nếu hoài nghi hắn, vậy thì khẳng định có lý do hoài nghi. Hắn rất là tỉnh táo nhìn Lương Khả Hinh hỏi, những thứ này là của ngươi phán đoán, hay là nguyên hồn này tu sĩ phán đoán? Là phán đoán của ta. Hơn nữa ta biết nguyên hồn này tu sĩ cũng đối với ngươi có hoài nghi, muốn lục soát trên đầu ngươi, tối đa bất quá 3 năm ngày mà thôi. Ta chỉ là ở nguyên hồn này tu sĩ mỗi ngày nhất thời tĩnh tu thời gian, cho ngươi rời đi hải thuyền. Lương Khả Hinh không chút hoang mang nói, ngươi làm sao phán đoán ta chiếm được thần thạch, hơn nữa đẳng cấp rất cao. Ninh Thành nhìn chằm chằm Lương Khả Hinh ánh mắt, Lương Khả Hinh dường như căn bản cũng không lưu ý Ninh Thành phản ứng, nàng một điểm đều không phòng bị, bưng lên Ninh Thành vừa rồi rót đầy linh trà uống một ngụm nói, bởi vì ta biết ngươi có thiên vân cánh. Bất quá Lương Khả Hinh những lời này cũng chưa hoàn toàn nói xong, liền khiếp sợ đứng lên, sau đó như gặp quỷ vậy nắm lên cái chén linh trà, gắt gao nhìn chằm chằm cái chén. Một hồi lâu mới lên tiếng, đây là tẩy linh chân lộ luyện chế linh trà, ngươi dĩ nhiên bại ra như vậy. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com, Chương 256, bên trên hóa đỉnh Ninh Thành như nhau khiếp sợ, người nữ nhân này làm sao biết hắn có thiên vân cánh. Đúng rồi, hẳn là chính bản thân trong nháy mắt lao ra thần thuyền đảo, bị nữ tu này nhìn thấy. Nghĩ tới đây, Ninh Thành nhíu mày một cái. Thiên vân cánh cũng không phải là thứ đơn giản, một khi bại lộ, đối với hắn cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Thấy Ninh Thành cau mày, Lương Khả Hinh lập tức thì sẽ biết Ninh Thành lo lắng cái gì, nàng chậm rãi ngồi xuống. Ninh huynh không cần phải lo lắng, ta sẽ đem sự tình ngươi có thiên vân cánh nói ra. Nếu như ta muốn nói ra, ngày hôm nay cũng sẽ không tới nơi này. Bất quá Ninh huynh dĩ nhiên dùng tẩy linh chân lộ luyện chế linh trà, thật sự là để cho ta không thể tin được. Ninh Thành khoát tay áo, dường như cũng không có nghe được Lương Khả Hinh ý tứ. Đây cũng là một cái bằng hữu quen thuộc tặng, Lương sư muội đối với ta có ân cứu mạng, ta tự nhiên không thể keo kiệt. Thấy Ninh Thành cũng không có ý muốn tặng loại linh trà này cho ý của mình, Lương Khả Hinh trong lòng hơi có chút thất vọng, bất quá rất nhanh thì điều chỉnh xong, tiếp tục nói, Trầm Vĩnh Di bị đánh lén thụ thương, cũng là ta an bài, chỉ là hắn không biết mà thôi. Ngươi cứu Trầm Vĩnh Di, để cho ta càng cho rằng ngươi là một người đáng tin cậy, cho nên mới quyết định xuất thủ đánh cuộc một chút. Ninh Thành hiểu rõ Lương Khả Hinh ý tứ, không chỉ nói ở Dịch Tinh Đại Lục cá lớn nuốt cá bé, coi như là ở Giang Châu pháp luật kiện toàn, xuất hiện loại chuyện này, người có thể ra tay trợ giúp cũng không nhiều. Thảo nào thiếu niên kia sau khi bị thương ngã vào bên cạnh ta, hắn bị thương cũng không nhẹ. Ninh Thành trong lòng trái lại có một phần nghi hoặc, đối phương cùng mình không biết, tại sao muốn đánh lén một cái người quen biết, chỉ là vì cứu hắn. Lương Khả Hinh mỉm cười, Ti Kỳ đánh lén Trầm Vĩnh Di nhưng thật ra là vì tốt cho hắn, nếu không, Trầm Vĩnh Di có thể sẽ ngay cả mệnh cũng không còn. Ngươi cho là ở trên Tham Thận Hào chiếm được một quả thần thạch, sẽ an an ổn ổn trở lại Vọng Thần Đảo. Thấy Ninh Thành trầm mặc xuống, Lương Khả Hinh nói lần nữa, ngươi có thiên vân cánh là bởi vì ta nhìn thấy, ngươi rời đi thần thuyền đảo trong nháy mắt, ta nhìn thấy. Ngươi không cần lo lắng, bởi vì con mắt của ta cùng người khác bất đồng, ta khẳng định chỉ có ta một người thấy. Ninh Thành đã đoán được chuyện này, trái lại tỉnh táo lại, nói như vậy ngươi ở trên thần thuyền đảo lấy được thần thạch cũng không ít. Lương Khả Hinh không có phủ nhận, không sai. Ta đúng là chiếm được 9 tấm thần thạch, đáng tiếc là chỉ là 3 tấm tam sắc thần thạch cùng 6 tấm lục sắc thần thạch, mà ta cần cửu sắc thần thạch, lại một quả đều không có được. Ninh Thành nghĩ thầm, người nữ nhân này quả nhiên không đơn giản, y dựa vào chính mình đặc thù con mắt, một người liền được 9 tấm. Phải biết rằng hắn dựa vào thiên vân cánh cùng cường đại ngưng luyện thần thức, lúc này mới có thể so với người khác lấy được nhiều hơn chút. Ta biết ngươi ít nhất phải có 9 tấm cửu sắc thần thạch, ta không cần nhiều, chỉ cần ngươi có thể cho ta một quả cửu sắc thần thạch, ta có thể cho ngươi 4 tấm lục sắc thần thạch, đồng thời còn lại điều kiện mặc cho ngươi nói. Lương Khả Hinh rất là gọn gàng dứt khoát nói xong, liền nhìn chằm chằm Ninh Thành, đợi Ninh Thành trả lời. Ngươi là làm sao biết ta chiếm được cửu sắc thần thủ thần thạch? Ninh Thành không trả lời ngay lời của Lương Khả Hinh, trái lại hỏi. Bởi vì ta thấy nguyên hồn trung kỳ tu sĩ này đứng ở bên cạnh một cái hố to lớn tự lẩm bẩm, lại có người đào đi cửu sắc thần thụ, là ai có loại này cường đại pháp bảo? Lương Khả Hinh trầm giọng hồi đáp, về sau ta lúc đi ra lại thấy ngươi có thiên vân cánh, ta liền đoán được người đào đi cửu sắc thần thụ nhất định là ngươi không thể nghi ngờ.